Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 429. Linh Hồn Bỏng Cháy, tác giả, Cung Tam, đau, gần như xé rách đau. Cái loại này linh hồn chỗ sâu trong nướng nướng, so thân thể thượng nướng nướng càng thêm đáng sợ. Cổ Dương dùng thần viêm đem thần thức bao trùm, bao vây ở trong đó. Hai loại lực lượng ngang nhau. Nhưng là theo Cổ Dương càng ngày càng đến gần, thần viêm lực lượng liền dần dần bị suy yếu. Linh hồn bỏng cháy đối với linh hồn tinh túy trình độ, là mặt khác hết thảy đều bằng được không được. Cho nên Cổ Dương vô luận như thế nào đều sẽ kiên trì đi xuống. Chỉ vì này khó được rèn luyện. Cổ Dương dừng bước chân, bắt đầu một tầng giảm bớt thần viêm bao trùm. Làm linh hồn của chính mình thích ứng loại này bỏng cháy. Chờ đến hoàn toàn không cần thần viêm thời điểm, Cổ Dương mới bắt đầu bước tiếp theo tiến lên. Một chút di động. Linh hồn bỏng cháy trình độ ở Cổ Dương nhưng khống chế phạm vi giữa. Có thể cấp Cổ Dương mang đến bổ ích, lại không đến mức xúc phạm tới Cổ Dương. Cuối cùng thế nhưng ở tới gần trung tâm thời điểm, đuổi kịp Quản Khinh Oánh bước chân, làm Quản Khinh Oánh một trận kinh dị. Nhìn thấy Cổ Dương khoảnh khắc hơi thở buông lỏng, thân mình một trận rung động, Cổ Dương vội là đem nàng đỡ lấy. Sau đó hai người dừng ở phía dưới một khối thật lớn đá ngầm phía trên. Nơi này chính là bọn họ chuyến này trung điểm thiên hải mà huỳnh mắt. Quản Khinh Oánh điều chỉnh hô hấp, nhìn về phía Cổ Dương bất đắc dĩ ngôn nói. Thật không nghĩ tới, ta cho rằng ngươi là tới ngoạn nhi, cuối cùng lại thành không thể thiếu trợ lực. Cổ Dương tùy ý cười cười, trên mặt treo mồ hôi, hơi có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này mới hỏi, chung quanh độ ấm như vậy cao. Đều là bởi vì nơi này đi. Quản Khinh Oánh gật đầu, mở miệng nói, hẳn là, nếu ta không có đoán sai, cái này thiên hải mà huỳnh mắt, kỳ thật chính là một tòa núi lửa hoạt động. Những cái đó cái gọi là đá ngầm, kỳ thật là núi lửa phun trào lúc sau lưu lại. Cổ Dương trầm mặc một lát, nhíu mày hỏi, chúng ta đây muốn lấy đồ vật, sẽ không chính là trong đó dung nham đi. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế. Làm Quản Khinh Oánh không có cách nào phản bác, cũng không thể phản bác, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ hy vọng có thể thành công. Nếu xuất sư bất lợi, đảo thật là không biết mặt sau có thể hay không thuận lợi. Quản Khinh Oánh trong thanh âm mang theo một mặt thở dài chi ý. Nghe vào Cổ Dương trong tai hơi có chút không đành lòng. Thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, đi thôi, đi vào trước lại nói. Ân, Quản Khinh Oánh gật đầu, cùng Cổ Dương cùng hướng trung tâm đi. Nơi này linh hồn bỏng cháy còn ở hai người thừa nhận trong phạm vi. Càng đi đi, liền càng nhiều một loại nướng nướng cảm giác. May mắn hai người tới khi cũng không phải núi lửa phun trào thời điểm. Nếu không chỉ có đường chết một cái. Trong không khí nổi lơ lửng không ít cho núi lửa, làm người có chút hô hấp không thuận, chỉ cảm thấy là hành tẩu ở bếp lò mặt trên, ở thiên địa chi lực trước mặt, thiên thần cảnh lại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thanh Nhứ Thủy đã là cuối cùng một lần dùng lượng, nhưng là Thanh Nhứ Thủy chỉ có thể giảm bớt bên ngoài cơ thể bỏng cháy. Đối với linh hồn bỏng cháy không có chút nào tác dụng. Cũng là trị ngọn không trị gốc chi vật. Rốt cuộc, hai người ở cuối cùng thời điểm đến gần rồi miệng núi lửa. Lửa đỏ dung nham quay cuồng. Liền tính là Cổ Dương. Rơi vào đi cũng chỉ có biến thành cho bụi phần. Người bảo vệ ta, ta dùng vân ngưng ngọc bao vây. Đem dung nham trang xuống đất tâm bình giữa. Quản Khinh Oánh lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Tựa hồ có thể thừa nhận địa nhiệt chi lực. Cổ Dương không có phản đối. Hắn đối này cái gọi là thiên hải mà huỳnh mắt căn bản không hiểu biết. Chỉ có thể bị động nghe theo Quản Khinh Oánh phân phó. Trong không khí là một mặt bực bội ý vị. Nhưng là Cổ Dương hai người lại là tâm như nước lặng. Lấy vân ngưng ngọc bao trùm tay phải. Quản Khinh Oánh cầm địa tâm bình. Chậm rãi tiến vào dung nham giữa. Nhưng mà, còn chưa chờ tiếp xúc dung nham. Quản Khinh Oánh tay phải vân ngưng ngọc liền bắt đầu hóa. chỉ là nháy mắt liền biến mất mà đi. Khủng bố cực nóng trong nháy mắt hướng Quản Khinh Oánh tay phải đánh úp lại. Cổ Dương không màng Quản Khinh Oánh hay không muốn kiên trì, trực tiếp đem nàng cấp kéo lên, lại chậm một cái chớp mắt, Quản Khinh Oánh tay phải liền không có, địa tâm bình bị vứt ra đi. Cổ Dương ở nháy mắt đem nó thu hồi, ánh mắt nhìn phía Quản Khinh Oánh, nàng đáy mắt là một mạt thất vọng chi sắc, ánh mắt lẳng lặng nhìn miệng núi lửa giữa quay cuồng dung nham. Quản Khinh Oánh thấp giọng nỉ non nói, ta sai rồi, ta quá xem nhẹ tình huống nơi này. Ngươi chưa bao giờ đã tới nơi này, lại như thế nào sẽ không có chút nào lệch lạc chuẩn bị tốt nơi này yêu cầu đồ vật đâu. Cổ Dương nắm địa tâm bình, nhẹ giọng ngôn nói, trong lòng tự hữu cân nhắc. Nghe Cổ Dương nói, Quản Khinh Oánh trong mắt hiện lên một tia khác thường thần thái. Bất đắc dĩ cười nói, xem ra là muốn lần sau lại đến. Lúc này đây đa tạ ngươi. Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, từ từ lại tạ đi, làm ta thử xem. Giọng nói rơi xuống, Cổ Dương lôi đình thân thể hiện ra, quanh thân biến thành thâm tử sắc, ẩn ẩn có lôi điện quấn quanh, đặc biệt là tay phải, là thâm tử sắc áo giáp, mặt trên bao trùm thần viêm. Cổ Dương, ngươi, nhìn Cổ Dương động tác, kỳ thật Quản Khinh Oánh cũng không xác định kết quả sẽ là thất bại vẫn là thành công. Cổ Dương quay đầu là một mặt sáng lạn tươi cười nói, yên tâm đi, lúc này đây đổi ngươi che chở ta, nếu là thất bại chúng ta lần sau lại đến, chung quy là không có thể ngăn cản trụ. Làm Cổ Dương thử một lần ý tưởng, Quản Khinh Oánh cũng là không dễ dàng từ bỏ người, gật gật đầu, lựa chọn đem hết toàn lực bảo vệ Cổ Dương. Như Quản Khinh Oánh giống nhau hành động, Cổ Dương động tác càng thêm nhanh chóng rất nhiều. Hắn rõ ràng trì hoãn càng lâu, càng nguy hiểm. Thần viêm dần dần sinh động lên, bắt đầu bị địa nhiệt chi khí lôi kéo, làm Cổ Dương thừa nhận áp lực lớn hơn nữa một ít. Đang tới gần dung nham kia một khắc, địa nhiệt chi khí đạt tới đỉnh, thần viêm nháy mắt cùng dung nham hỗn hợp ở cùng nhau. Kia trong nháy mắt lực lượng kéo lên, làm Cổ Dương cắn răng không có kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ là nháy mắt, Quản Khinh Oánh liền nghe được áo giáp tắc tắc nứt toạc thanh âm, trực tiếp đem Cổ Dương cấp kéo lên. Lúc này mới nhìn đến, Cổ Dương tay phải ở kia nháy mắt cũng chỉ dư lại bạch cốt, mà kia bạch cốt bàn tay giữa như cũ nắm chặt một cái địa tâm bình. Bình thân từ màu đen biến thành màu đỏ, bên trong dung nham ở lẳng lặng di động chung, bị địa tâm bình hoàn toàn ngăn cách hơi thở, sẽ không lại sinh ra nguy hiểm. Trong mắt là một mạt cảm động chi sắc, ẩn ẩn có chút lệ ý. Cổ Dương đem địa tâm bình cho nàng, làm nàng thu hồi tới, sắc mặt tái nhợt, lại như cũ cười nói, không có quan hệ, ngươi xem ta cũng không có việc gì, này tay quá đoạn thời gian liền khôi phục. Lau một phen nước mắt, Quản Khinh Oánh đỡ Cổ Dương đi ra ngoài linh hồn bỏng cháy phạm vi, sau đó ngừng ở một khối đá ngầm phía trên. Hiện giờ lại trở lại nơi này, có thể nói là căn bản không có gì cảm giác. Đem bình ngọc thu hồi, sau đó lấy ra tới vừa rồi dư lại vân ngưng ngọc. Cổ Dương nghi hoặc hỏi, ngươi làm cái gì? Quản Khinh Oánh hốc mắt hồng hồng, thanh âm nhẹ truyền mà ra nói, ngươi đừng nói chuyện, này liền coi như ta cho ngươi tạ lễ đi. Sau đó, Quản Khinh Oánh liền ở Cổ Dương mắt thường có thể thấy được trong quá trình, lấy vân ngưng ngọc cấp Cổ Dương trọng tố tay phải. So với Cổ Dương thân hình, vân ngưng ngọc kháng nhiệt năng lực cùng lực phòng ngự đều là đại đại gia tăng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,